Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tập cuối cùng của phần 5 Lễ tế âm thần của series Âm Dương Công Vụ qua những sáng tác của Kinh Hỷ. Và phần 5 này cũng là phần cuối cùng đóng lại series có 5 bộ truyện về Âm Dương Công Vụ mà chúng ta đã nghe trong suốt 3 năm vừa qua. Một hành trình rất dài của Kinh Hỷ, của Kinh Đất Linh. Và có thể nói series này là một trong những bộ truyện có chất lượng nhất ở trên kinh. Cảm ơn Kinh Hỷ rất là nhiều vì những gắn bó của bạn trong suốt chiều dài của Kinh Đất Linh Radio. Cảm ơn quý bà con yêu thích, ủng hộ cho Kinh Hỷ nhé. Kinh Hỷ là một cây viết cũng rất là đa dạng. Có thể có những bộ truyện tâm linh ngôn tình làm cho quý thính giả xôn xao, yêu thích rất là nhiều. Cũng có những cái bộ truyện nặng về hơi thiên hướng sang phần trinh thám, suy luận, nội tâm nhân vật. Và Âm Dương Công Vụ là một trong những ví dụ điển hình đó. Hy vọng là tương lai sắp tới chúng ta sẽ có thêm nhiều những tác phẩm hay của Kinh Hỷ nữa phục vụ cho quý bà con. Quý bà con cũng đừng quên ủng hộ cho kênh YouTube của Kinh Hỷ nhé. Kênh là Hỷ Kể Chuyện. Bà con hãy vào đăng ký kênh, ủng hộ cho Hỷ. Và bây giờ chúng ta đi đến chặng hành trình cuối cùng của Âm Dương Công Vụ. Ở một căn phòng khác, nơi từ dưới sàn lên tới trần đều được dán bùa và chăn chỉ đỏ, Thanh Vân bị dây xích khóa chặt chân tay, ngay cả đứng lên cũng không được, chỉ có thể ngồi bất động một chỗ. Căn phòng này kín như bưng, ngoài một ngọn nến đặt trên mặt đất đủ để hắt ánh sáng vàng giọt lên gương mặt không chút biểu cảm của cô thì không còn gì khác. Bên tai cô văng vẳng hơi thở lạnh lẽo của một vài quán linh. Họ là quỷ canh nhà mà Trần phu nhân luyện ra đợi tới ngày hôm nay. Căn phòng này đều được sắp đặt sẵn, dùng để giam giữ một thần tế có máu dạ xoa trong người như Thanh Vân. Sự chuẩn bị cực kỳ công phu. Cửa lạch cạch mở ra, Trần phu nhân thông thả bước vào. So với vài ngày trước, khi còn là mẹ con ở Trần phủ, trông bà già đi nhiều. Lớp da bắt đầu chảy xệ, lão quá. Ngay cả đôi mắt rất đẹp cũng đã sụp xuống. Cơ thể này đã không còn phù hợp để duy trì nữa. Con hầu đặt ghế phía sau, Trần phu nhân ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Thời gian suy nghĩ đã hết rồi. Con đã thông suốt chưa?" Thanh Vân mở mắt. Hiện giờ mặt nạ của cô đã bị tháo ra, để lộ một nửa khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Phần da sẹo lồi lên, bám rễ chằng chịch. Nửa bên mặt còn lại cũng vì sử dụng cổ thư trên da mà hằn lên rất rõ ràng. Chính căn phòng đang không ngừng thúc đẩy quá trình chiếm giữ thân thể cô của dạ xoa. Nó muốn phá kén ra ngoài. "Không có gì để suy nghĩ cả. Chúng ta vốn không cùng đường. Mẹ, con gọi mẹ là mẹ lần cuối cùng. Dừng lại trước khi quá muộn. Muốn thay đổi thế gian này bằng giết chóc chẳng có ý nghĩa gì cả." "Vậy là con nhất quyết chống đối lại ta sao?" Thanh Vân không đáp. Trần phu nhân quan sát cô một lúc rồi phất tay. Cảm giác những thứ trong căn phòng này đang chuyển động. Chúng nhắm đến Thanh Vân mà lao tới cắn xé. Trong mắt Trần phu nhân lúc này, Thanh Vân đang bị những con quỷ có răng và móng tay nhọn quắt táp liên hồi. Cả cơ thể cô rung lên bần bật, nhưng tuyệt nhiên không bật ra chút tiếng kêu đau đớn nào. Chỉ có con mắt đỏ bên trái thể hiện rõ nhất sự giằng co của cô. Tiếng cắn mút, nhai nuốt và cả âm thanh gầm gừ, như thể những con dã thú đang vây quanh con mồi rền rỉ không ngừng. Thân thể Phùng Thanh Vân hơi chao đảo, môi khô khốc, cố gắng mấp máy niệm chú định tâm. Được rồi, không còn sớm nữa, đã sắp tới giờ rồi. Trần phu nhân khoác tay áo, tiếng rền rỉ ngưng bặt. Bà nhìn xuống bụng Thanh Vân lần cuối rồi đi ra ngoài, cửa đóng kín một lần nữa. Thanh Vân khẽ thở ra một hơi, khóe miệng rỉ ra máu đen nhỏ xuống ngực áo. Từ trong cơ thể cô phát ra một giọng nói khàn đục mà đã nhiều năm rồi cô chưa nghe lại. Cô không chống lại được ta đâu. Ta đã cho cô cơ hội để ăn ta, nhưng cô không làm. Vậy thì tới lượt ta rồi. Thanh Vân không nói gì, gắng gượng đưa tay lên ngực làm thủ quyết, vẽ một hình kỳ quái lên ngực mình, ép cơn trỗi dậy của Dạ Xoa xuống. Năm đó Thanh Vân còn rất nhỏ đã bị đem vào rừng, một đứa trẻ sinh tồn nơi rừng thiên nước độc vô cùng nguy hiểm. Nhưng từ nhỏ cô đã hiểu chuyện, biết rằng dòng dõi nhà mình có trách nhiệm trông coi Khâu Phạ và Thạch Cốt, nên dẫu có sợ đến mấy cô cũng quyết đi cho bằng được. Bao nhiêu thời gian cô ở trong rừng, bằng chừng đó thời gian cha mẹ lo lắng, ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Cứ mỗi đêm cô leo lên chạc cây ngủ mơ màng, bên tai đều văng vẳng một giọng nói dục dã, mức độ ngày càng điên cuồng. Nó muốn cô nổi sát tâm. Và thực sự đã có lần Thanh Vân nổi điên, suýt chút nữa đã giết người của Khâu Phạ. Lần đó Dạ Xoa trong cô nổi cơn thịnh nộ, cũng là lần đầu tiên Thanh Vân thực sự cảm nhận rõ ràng sự điên cuồng mà một quỷ thần có thể mang lại. Hậu quả là rất nhiều hộ vệ trong Thạch Cốt đã bị cô đánh trọng thương, thứ bên trong Thạch Cốt cũng suýt chút nữa bị cô đánh vỡ đi. Ngay lúc cô định hủy hoại cả Thạch Cốt thì mẹ xuất hiện. Bà giống như một bức tường bảo vệ, ngăn không cho cô hủy hoại công sức của cả núi Khâu Phạ. Ở trước mặt một Dạ Xoa đang điên cuồng, bà một bước cũng không lùi. Thanh Vân không nhớ rõ tiếp theo xảy ra chuyện gì, chỉ biết mẹ đã dùng cả sinh mạng để trấn áp Dạ Xoa trong người cô. Từ đó cho đến khi qua đời, mẹ không còn sử dụng được thần lực nữa. Mỗi khi nghĩ lại cảnh đó, Thanh Vân lại tự trách, không ngừng tự nhủ phải lớn mạnh hơn nữa, bằng mọi giá phải trấn áp hoàn toàn thứ quỷ quái trong người mình. Ngày mẹ qua đời là một ngày mưa rả rích, mưa suốt một tuần không ngừng, như để đưa tiễn bà về với núi rừng nơi bà sinh ra. Tổ tiên họ Phùng không phải người ở Khâu Phạ, mà từ vùng đất tổ được giao trọng trách lên trấn áp linh khí. Còn mẹ Thanh Vân sinh ra trong một làng nhỏ ở Khâu Phạ, nơi đó có những mái nhà sàn treo leo trên vách đá. Vừa sinh ra đã mang thần lực trong người, nhưng vì cả núi chưa từng có tiền lệ, nên thứ thần lực ma quái đó đã khiến cho bà bị người làng xa lánh, coi như thứ ma rừng quỷ núi, suýt chút nữa bị ném xuống vực mà chết. Sống lay lắt suốt mười mấy năm, đến khi gặp ông Phùng, bà mới thực sự được làm chính mình, đồng thời đem dùng thần lực kia giúp họ Phùng trấn áp Thạch Cốt. Khi ấy Dạ Xoa trong người bà chỉ đơn giản là mang theo chút quỷ khí. Nhưng khi bà sinh Thanh Vân, thì quỷ khí lớn mạnh, truyền sang người cô, có lẽ do hợp bản mệnh, nên nó càng ngày càng bành trướng, rất khó kiểm soát. Nuốt xuống không được, lấy ra chẳng xong. Cơ thể Thanh Vân giống như một nơi nuôi dưỡng Dạ Xoa, đợi chờ đến một ngày, hoặc là nó bị cô tiêu diệt hoàn toàn, hoặc là nó mở miệng nuốt chửng linh hồn cô. Tiếng pháo nổ ầm ầm vang lên, truyền vào tai Thanh Vân. Cô ngửi được mùi quả dược do bên ngoài tấn công vào. Quả nhiên, ở phía ngoài thành lũy, một đội người ngựa được trang bị đầy đủ binh khí và quả dược đang liên tục tấn công. Ban đầu chẳng ai nhìn thấy gì ngoài một quả đồi trọc. Nhưng khi quả dược bay đến, phát nổ ngay giữa trời, phá vỡ lớp kết giới được dựng lên, mới dần dần hiện ra từng lớp tường bên trong. Hải Thiên tay bị thương, sắc mặt trắng bệch vì mất máu, ngồi trên lưng ngựa, chỉ huy binh lính đốt quả dược ném vào. Lại thêm một đợt nổ khét lẹt, lần này làm sụp cả một mảng tường lớn. Tiếng đổ vỡ ầm ầm, khói bụi tung mù mịt. Trời đã tối, ánh sáng quả dược vút lên tầng không rồi vỡ ra như đóa pháo bông. Trần phu nhân vừa ra khỏi phòng giam Thanh Vân, tức giận quát hỏi: "Kẻ nào đang xâm nhập vào cứ địa của ta?" Thuộc hạ chạy vào báo: "Bẩm phu nhân, có binh lính dàn trận bên ngoài, bọn chúng đã phá gần hết kết giới rồi." "Khốn kiếp mà, làm sao chúng nó biết nơi này chứ?" Con hầu vừa chạy đi xem tình hình, quay lại bẩm: "Phu nhân, là thằng Thiên, chắc chắn là nó lần mò theo dấu của công chúa Bình Di mà tới đây." Hai mắt Trần phu nhân nheo lại đầy nham hiểm, gằn giọng ra lệnh: "Không thể để đám chuột nhãi nhép này phá hỏng kế hoạch đêm nay của ta được. Đem Bình Di trói lên tường thành, để xem thằng quắc con đó còn dám ném quả dược phá nhà của ta nữa hay không." Nghe theo lệnh, con hầu liền dẫn theo vài tên nữa đi đưa Bình Di tới. Công chúa vừa mới tỉnh lại không lâu trước đó, đang sợ hãi co ro trong góc. Cô không còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Trước lúc mê man, chỉ nghe thấy tiếng thét của Hải Thiên vọng lại. Cửa bật mở, con hầu ra lệnh cho hai tên khác lôi Bình Di dậy. Cô vùng vằng giãy giụa: "Thả ta ra, ta là công chúa, các ngươi không được đụng vào ta." Con hầu lấy một cái nồi dẻ bóp má nhét vào miệng Bình Di. Bình Di nước mắt lưng tròng, bị lôi đi sành sạch. Ngay khi nhìn thấy Trần phu nhân, Bình Di trợn tròn mắt, ú ớ không hiểu chuyện gì xảy ra. "Đem con bé lên kia, đừng làm nó bị thương, ta không thích một cơ thể có khiếm khuyết." Nước mắt Bình Di chảy dài xuống. Cô không thể hiểu hết lời Trần phu nhân vừa nói, nhưng ánh mắt và thái độ của bà khiến cho cô sợ phát run. Từ lúc biết Trần phu nhân, cô luôn thấy bà là người phụ nữ cao quý, cốt cách, chưa từng thấy vẻ quỷ dị của bà như lúc này. Nhưng mặc cho cô gào khóc như thế nào, cô vẫn bị thuộc hạ của Trần phu nhân trói lên cây cột ngay phía trên bức tường thành cao cả trượng. Quả dược vẫn được bắn tới, sáng lóe lên, tạo ra âm thanh khủng khiếp. Bình Di co rúm người lại, nét kinh hãi hằn rõ trên gương mặt tái nhợt. Hải Thiên ở bên dưới tường thành nhìn thấy công chúa thì vội vàng giơ tay ra hiệu cho dừng ném quả dược. "Bình Di!" Công chúa nghe thấy tiếng Hải Thiên gọi, lại khóc càng dữ tợn, liên tục lắc đầu ú ớ. Trần phu nhân ra hiệu cho con hầu tháo nồi dẻ ra khỏi miệng Bình Di. Cô gào khóc trong hoảng loạn: "Thiên à, cứu em sợ quá. Trần phu nhân, bà ấy bắt em tới đây á, bà ấy rất đáng sợ. Bà ấy không phải Trần phu nhân nữa rồi." Bình Di khóc nấc lên, từng tiếng đầy hoảng loạn. Hải Thiên bấy giờ mới nhìn rõ vị phu nhân mình coi như người mẹ thứ hai. Bà ấy từng đối với cậu rất ân cần, coi cậu như con trai, nhưng giờ đây lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống cậu. "Phu nhân, tại sao lại thành ra như thế này? Có phải có hiểu lầm gì hay không? Xin người đừng làm hại công chúa." "Hải Thiên à, ta coi con như con trai ta, cả con và tứ niên. Nếu hai đứa chịu theo ta, vậy thì chúng ta mãi là người một nhà." "Vì sao chứ? Chẳng phải chúng ta luôn là người thân sao? Cho dù không cùng chung máu mủ, con vẫn coi người như mẹ, coi cha như cha của con, coi anh tứ niên như là anh trai. Thế thì sao lại đột nhiên..." Chợt nhận ra điều gì đó, Hải Thiên nhẩm lại trí nhớ của mình, ngẩng phát đầu lên một lần nữa, không thể tin nổi mà hỏi: "Phu nhân à, chẳng lẽ người mà Vũ Thị sợ hãi là phu nhân sao?" "Chị gái yêu quý của ta chắc đã phát điên rồi phải không?" "Đúng rồi, bà ấy không còn nhận ra ai nữa, suốt ngày chỉ vẽ vời những thứ quỷ quái không ai hiểu nổi. còn luôn tỏ ra sợ hãi tất cả mọi thứ. Những chuyện này đều là do phu nhân làm sao? Hải Thiên à, con đi theo Tứ Niên một thời gian cũng biết suy luận rồi đó, nhưng đáng tiếc quá muộn rồi. Không dông dài nữa, những chuyện ngoài lề thì dẹp đi. Ta cho con hai lựa chọn, một là giơ tay chịu trói, hai là Bình Di sẽ chết ngay trước mắt con. Phu nhân, đừng, con sợ lắm phu nhân à. Sao phu nhân nỡ đối xử với Bình Di như vậy? Công chúa à, cô sinh ra trong cung son điện ngọc, trong sự yêu chiều của cả hoàng thất, cô sẽ không bao giờ hiểu được sự tuyệt vọng của kẻ bị cả thế gian này quay lưng đâu. Đừng khóc nữa, hãy nói với chàng trai mà cô yêu quý ở dưới kia, bảo cậu ta đầu hàng đi, quẩy đạp vô ích thôi. Chẳng biết vì sao, lời của Trần phu nhân như nhắc nhở Bình Di. Cô nhớ lại chuyện ban nãy, hít một hơi rồi gào to: Hải Thiên, mặc kệ ta, bà ấy sẽ không giết ta đâu, bà ấy cần ta đó. Trần phu nhân quát lên: Bịt miệng nó lại. Con hậu lập tức nhét nụ vẽ trở lại. Bình Di giãy giụa điên cuồng, nước mắt rơi thấm đẫm cả lớp áo váy. Lúc này trên trời cao, mặt trăng đang dần chuyển màu. Trần phu nhân không còn đủ kiên nhẫn nữa, hét lớn xuống dưới: Hải Thiên, mau chọn đi. Tay Hải Thiên rung lên, những binh lính phía sau cũng bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Họ đi theo tháp tùng công chúa, nhưng lại để công chúa bị bắt đi ngay trước mắt. Đây là tội không thể tha. Giờ mà công chúa có mệnh hệ gì thì cái đầu chắc chắn rơi khỏi cổ. Được, phu nhân, đừng làm hại mình gì. Con sẽ không tấn công nữa. Không tấn công là chuyện đương nhiên, nhưng còn một việc nữa. Giờ thì đem quả dược để một chỗ, rồi trói tay nhau lại đi. Ta không cần lời hứa suông, ta cần hành động. Hải Thiên sững người, Bình Di thì lắc đầu ngoài ngoại. Cổ họng cô rít lên từng tiếng khản đặc. Cô biết rõ, nếu như bọn Hải Thiên bị trói bắt vào trong này, nhất định không có đường ra. Nhưng tình thế không cho phép họ có sự lựa chọn khác. Hải Thiên rút súng bên hông ném xuống đất, nhảy khỏi lưng ngựa, yêu cầu một binh lính khác trói tay mình trước tiên. Người này chần chờ một lúc, nhưng thấy cậu kiên quyết cũng đành đánh liều. Quân lính phía sau cũng lần lượt chất quả dược và binh khí lại thành hai đống, rồi trói tay nhau lại, sắc mặt ai cũng rất miễn cưỡng. Xong xuôi, người của Trần phu nhân mới ra khỏi thành, dẫn đoàn binh lính bị trói vào trong. Bọn họ thấy dưới lớp áo choàng không phải là con người bình thường, mà là những bộ xương khô trắng hiếu, thì sống lưng lạnh toát, đầy hoảng sợ. Tình cảnh này không khác gì đang dẫn vào trong nấm mộ mà ma quỷ xây dựng nên. Hải Thiên nhỏ giọng nhắc nhở: Đừng quản, yên lặng mà đi thôi. Hơn 50 quân lính lần lượt vào hết, cửa thành đóng chặt lại. Lúc này đã vào giờ Dậu, bên trong thành lũy khắp nơi đều được đốt chậu lửa. Ở trên khu vực cao nhất là một khoảng sân rộng hình tròn. Trên mặt sân vẽ chi chít những ký tự cổ xưa, theo từng lớp từ ngoài vào chính giữa. Cả vòng tròn ngoài chia thành 12 phần, mỗi phần vẽ một hình tương ứng. Vòng tròn trong lại chia thành 10 phần, mỗi phần ứng một màu sắc. Vòng tiếp theo lại chia thành 18 phần, mỗi phần vẽ một ký tự. Vòng thứ tư chia thành 8 phần, mỗi phần đặt một vật tương ứng. Vòng cuối cùng là hình bát quái, chia hai nửa. Giữa bát quái là một cái bục hình tròn nhô cao. Toàn bộ tạo thành một trận đồ kết hợp một cách kỳ quái đến mức ngay cả những thầy pháp thần tế cao tay cũng không thể nào hiểu được. Để tạo được trận đồ này, Trần phu nhân đã mất cả trăm năm thu thập linh khí và vật phẩm tương thích. Đêm trăng máu hôm nay bà đã chờ đợi rất lâu rồi. Đối với những gì đã chuẩn bị, bà tin chắc rằng mình sẽ thực hiện được lý tưởng cả đời của mình. Thời gian chậm chậm trôi đi, đám xương cốt của Trần phu nhân vẫn đang thay phiên nhau canh giữ xung quanh thành lũy. Trần phu nhân hơi sốt ruột hỏi: "Răng vàng đã về chưa?" "Vẫn chưa." "Thật kệ nó đi, chuẩn bị tới giờ rồi. Kịp thì tốt nhất, còn không kịp thì một đứa song sinh vẫn đủ." "Dạ, con đi chuẩn bị ngay." Con hầu đi ra, Trần phu nhân lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bao nhiêu chuyện xảy ra từ trong quá khứ dội về. Nỗi đau xác thịt chỉ là thứ yếu. Niềm tin trong bà về sự chân thành của con người đã không còn. Việc làm của bà chính là đang thay trời hành đạo. Một hồi chuông đồng rộ lên, báo hiệu giờ đã điểm. Trần phu nhân bước ra ngoài, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm. Giữa trời, mảnh trăng tròn với sắc đỏ như máu treo cao lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng ma mị và quyền bí. Bao nhiêu năm rồi, bà mới lại thấy được dần trăng tuyệt hảo đến vậy. Điều này càng khiến bà tin rằng đêm nay sẽ thành công. Đưa Thanh Vân ra trận đồ, cả hai cha con họ Trần nữa. Cách gọi tên của Trần phu nhân cũng đã hoàn toàn thay đổi. Bà không còn trìu mến gọi tên chồng con nữa. Với bà hiện giờ, họ chỉ là hai vật tế. Thanh Vân được dẫn ra ngoài, chân tay cô vẫn đeo xích, phần bụng đã nhô cao thấy rõ. "Thanh Vân!" Vừa nhìn thấy cô, Tứ Niên đã muốn lao đến, nhưng cậu bị trói quặt tay phía sau, hai tên thuộc hạ ghì chặt lại. "Mẹ, rốt cuộc phải đổ bao nhiêu máu nữa mẹ mới hài lòng? Cuộc sống của chúng ta hiện giờ không phải rất tốt hay sao?" "Tốt sao? Nếu tốt như vậy thì đã không có ta ngày hôm nay. Đừng nói nữa, tới giờ rồi, không được làm lỡ việc của ta." Bọn họ ngay lập tức bị đem lên trận đồ. Thanh Vân dùng con mắt lành lặn bên phải của mình nhìn khắp lượt. Vừa nhìn cô đã nuốt khan, mắt đảo xuống bụng mình một cái. Trong lòng dấy lên sự sợ hãi tột cùng. Thứ này không chỉ là trận đồ, mà còn là đảo nghịch trật tự âm dương bát quái. Nếu trận đồ này thành công, vậy sau này sinh mệnh của rất nhiều người sẽ không còn nằm trong tay họ nữa, mà nằm trong quyết định của Trần phu nhân thông qua sự hiến tế đứa trẻ trong bụng cô. Trước đây Thanh Vân chưa từng nghe về trận đồ này, bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ sách nào ghi chép, càng không ai dám thực hiện. Nhưng khi nhìn vào trận đồ, cô đã nắm được vài phần mấu chốt. Trận đồ này cần nhiều linh khí và tà khí cùng lúc xung đột. Giữa lúc hai luồng khí đó va chạm sẽ tạo ra một ranh giới. Chính lúc đó đem vật hiến tế đặt vào giữa. Mà vật hiến tế đó phải hội tụ đủ cả linh khí và tà khí. Mà vật đó chính là cái thai của cô. Có lẽ thứ ban đầu Trần phu nhân muốn chính là cô, nhưng cô lại quá quyết liệt sẽ không bằng lòng, nên Trần phu nhân hướng đến đứa trẻ này. "Mẹ, thật sự không thể dừng lại sao?" Thanh Vân khàn giọng hỏi một câu cuối cùng. Trần phu nhân đáp, mắt nhìn lên vầng trăng đỏ ối. "Không thể. Qua đêm nay, ngày mai thế gian sẽ đổi khác." Một hồi tù và vang dội trong màn đêm, khiến lũ chim đang ngủ vùi trong những hốc cây giật mình bay vút lên nền trời. Mặt trăng máu lên tới đỉnh, đổ xuống trận đồ một màu đỏ nhức mắt. Phùng Thanh Vân bị đem vào giữa trận đồ, xích lại ngay trước cột trụ tròn. Những phù thủy và đồng cốt được lựa chọn cũng đứng vào vị trí của mình. Trên tay mỗi người là chiếc hộp sơn đỏ. Y Lan đứng vào vị trí cuối cùng phía ngoài. Cô cúi mặt xuống, giống như một con rối bị điều khiển. Trần phu nhân đứng ngay phía trước Thanh Vân, tay bắt ấn trước ngực. Giọng bà trở nên trầm đục hơn. "Phụng thỉnh tam giới, triệu thỉnh cửu thiên, thần quy trấn ngục, quỷ khóc kinh thiên. Đêm nay trăng máu, ta lấy âm làm cầu, lấy dương làm khóa, mượn máu mười phương, dân hồn vạn cõi. Thiên môn bất khai, địa phủ đảo điên, nhật nguyệt vô quang, càng khôn hỗn loạn, khai trận. Lời bà vừa dứt, trận đồ liền bừng lên màu đỏ máu. Ánh sáng mặt trăng máu đang tỏa rộng liền bị thu hút về trong trận đồ. Những ký tự được vẽ từ trước như thể sống dậy. Trong gió là tiếng quan hồn rít gào hỗn loạn. Cơ thể Thanh Vân rung lên. Trong bụng cô, đứa trẻ cảm nhận sự biến đổi khủng khiếp bên ngoài, liên tục chà đạp không ngừng. Trần phu nhân đảo mắt một vòng rồi hô lớn: "Địa chi khai!" Ở vòng ngoài, 12 phù thủy và đồng cốt đồng loạt nâng hộp trong tay lên. Nắp hộp bật mở, 12 luồng khí với 12 màu sắc khác nhau bay vụt lên, tụ lại thành hình 12 con giáp. Nhưng chúng có hình dạng rất kỳ dị, trông giống quỷ hơn là địa chi. Thanh Vân lẩm bẩm trong miệng: "Khóc quỷ." Thứ mà Trần phu nhân dùng làm địa chi gọi là khóc quỷ, hay là thứ yêu quỷ được tạo ra từ sự xung đột linh khí và tà khí nhỏ, rồi dùng một sợi phách của người sống để luyện một khóc quỷ. Phải mất ít nhất vài năm, như vậy 12 khóc quỷ này, Trần phu nhân đã mất gần cả đời của Vũ Thư Yến, dùng gần hết phách của bà ấy. Trong lòng Thanh Vân cực kỳ chấn động, bởi nếu dùng hết phách, vậy thì thứ đang trú ngụ trong thân thể bà Thư Yến thực ra không phải con người nữa. Trên đời này chẳng có người nào có thể sống quá 200 năm. Dù cho lấy thân thể của người khác, vẫn mang trí nhớ của đời trước đi chăng nữa, thì cũng đã quá thành thứ không thể gọi là người được nữa rồi. Đứa trẻ bên trong bụng Thanh Vân đạp mạnh liên tục vài cái. Cô nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Con ngoan, ở yên chút nữa đã." Nó yên lặng rồi bồi thêm hai cái đau điếc. Thanh Vân chỉ có thể nghiến răng chịu cơn đau, rồi đứa trẻ không còn động tĩnh gì nữa. 12 khóc quỷ tụ thành 12 đám khói kỳ dị đủ màu sắc. Chúng lơ lửng trên đầu những đồng cốt và phù thủy chờ nghe lệnh. Trần phu nhân nhìn qua thấy đã đủ, liền tiếp tục niệm chú lầm rầm. Thanh Vân đang lặng yên quan sát bỗng nhận ra điều bất thường. Giọng nói của Trần phu nhân đã biến đổi, có phần khàn hơn. Đến đây, Thanh Vân đã nắm được 7-8 phần mấu chốt. Mọi chuyện về Trần phu nhân, cô mặc dù không ở trong Trần phủ, cũng đều đã nghe được hết thông qua thẻ bài. Nên khi biết Trần Tứ Niên và cha chồng đều đã bị bắt đến đây, cô đã cho quỷ sạch sẽ thẻ bài đó. Ban đầu, cô chưa từng nghi ngờ Trần phu nhân. Thậm chí ngay cả khi điều tra về cái chết của Bảo Khánh, cũng không hề nảy sinh ý đó. Cô nhắc nhở Trần Tứ Niên là để cậu chuẩn bị tinh thần sẵn, vì cho rằng ở trong phủ có thứ gì đó đang hiện diện mà mình không nắm bắt được, nên mới tìm cơ hội rời đi để nó xuất hiện. Chẳng ngờ thứ quỷ dị mà cô đang lần theo dấu vết lại luôn ở ngay trước mắt, chính là người mẹ chồng của cô. Khi đó cô mới nhận ra việc bà luôn quan tâm thái quá tới cái thai trong bụng cô không phải vì đó là cháu bà, mà vì bà cần nó để hiến tế. Theo lời chú của Trần phu nhân, những ký tự trên mặt đất một lần nữa chuyển đổi, vần vũ xoắn vào nhau, hút theo cả những vật phẩm bay lên không trung. Âm thanh dở nát khô khốc hòa với tiếng gió, nghe ra trong đó còn lẫn cả tiếng than khóc và gào thét. 12 đồng cốt và phù thủy bắt ấn chắp tay, đọc chú theo lời Trần phu nhân. Họ bắt đầu chảy máu lỗ tai, rồi máu mũi, máu miệng. Cuối cùng là hai hốc mắt cũng rỉ ra máu đỏ tươi. Những đồng cốt và phù thủy này đã bán cả linh hồn cho Trần phu nhân, nên họ cũng đã thành vật tế. Từng người theo thứ tự địa chi đổ gục xuống mặt đất, máu từ thất khiếu chảy xuống không ngừng. Thành Vân nhìn thấy Y Lan cũng ngã vật xuống thì tim như ngừng đập trong thoáng chốc. Lúc này trên một con đường mòn, Y Hoa cùng Lộ Nam đang dẫn người của Khâu Phạ chạy băng băng. Đột nhiên Y Hoa cảm nhận cơn đau nhói từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể. Chỉ trong một khoảnh khắc, cô ôm lấy ngực rồi ngã lăn xuống ngựa. Y Hoa! Lộ Nam cưỡi ngựa ngay sau cô thấy vậy, chẳng nghĩ ngợi được gì, vội vàng lao người về phía trước, đỡ được Y Hoa rồi lăn mấy vòng trên đất. Do cú va chạm quá mạnh, hắn nằm yên bất động một lúc rất lâu. Còn Y Hoa trong lòng hắn thì đã bất tỉnh. Thanh Nga cho đoàn người dừng lại đến xem tình hình. Chỉ thấy Y Hoa hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch, mạch đập cực kỳ yếu ớt. Cô nghĩ tới lời Thanh Vân từng nói, chẳng lẽ đây chính là kiếp nạn của hai chị em họ sao? Lộ Nam gượng ngồi dậy, thử dương vai. Khốn kiếp, may mà không bị gãy xương, bây giờ phải làm sao? Thanh Nga quay lại hỏi những người đi cùng mình, có xem thử cho cô ấy được không? Người kia gật đầu rồi bỏ mũ áo choàng ra. Bây giờ mới biết đây là một cô gái còn rất trẻ, chỉ độ 15-16, nhưng ánh mắt sắc bén. Cô bắt mạch ở tai, rồi cổ và phía sau lỗ tai của Y Hoa, cảm nhận một chút rồi tháo vòng ở cổ tay trái của mình ra. Mặt vòng này được làm bằng đá có màu hơi đỏ. Khi cô gái vừa đưa lên ngực Y Hoa rồi khẽ xoa, thì có thể thấy bằng mắt thường một luồng hơi rất mỏng bị hút vào bên trong chiếc vòng. Làm xong, cô gái khẽ nói, cô gái này là song sinh có đúng không? Phải nhanh chóng tới gần nơi có người chị em kia của cô ấy. Nếu không, không chỉ một, mà chỉ sợ cả hai đều không cứu được. Lộ Nam liền bế tóc Y Hoa leo lên con ngựa của mình. Bọn họ tiếp tục cho ngựa chạy. Bây giờ là giữa đêm, họ không còn cách kinh thành bao xa nè. Lúc này ở trong thành lũy, những con khốc quỷ đã tụ lại thành một khối lớn, tụ ngay phía trên. Lớp da thịt trên người Trần Phu Nhân đột nhiên chảy xuống, khô quắt lại. Nhưng bà ấy dường như không bận tâm, đi vòng quanh Thanh Vân đọc chúng, đi ngược rồi lại đi xuôi. Mỗi lúc, Thanh Vân lại càng cảm thấy bụng mình căng trướng thêm một chút nè. Cuối cùng cả trận đồ biến thành màu đỏ máu của ánh trăng, tạo thành một trụ sáng nối từ mặt đất xuyên qua mây lên tận trời. Trần Phu Nhân lầm bầm, đến lúc rồi. Bà đứng trước mặt Thanh Vân, đưa tay đặt lên bụng cô, cảm nhận đứa trẻ bên trong. Đột nhiên Trần Phu Nhân ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào Thanh Vân, rồi lại nhìn xuống cái bụng nhô cao của cô, rụt dội tay vậy. Cái quỷ gì như thế này? Thai mới ngoài 6 tháng, sao lại như vậy? Thanh Vân chợt cười lạnh, nụ cười nở trên gương mặt, một nửa là sẹo chằng chịt, và một con mắt đỏ ngầu càng khiến cho cô thêm quỷ dị. Mẹ à, đứa trẻ mà mẹ mong muốn đang ở trong bụng con đó, mẹ mau lấy nó ra đi. Trần Phu Nhân sững sờ chốc lát, rồi cơn phẫn nộ bùng lên. Thạch Vân, cô đã làm cái gì? Thứ trong bụng cô là sao? Thanh Vân không đáp, mà khẽ thở một hơi. Từ bụng của cô, cái bào thai ngọ nguậy không ngừng. Bằng mắt thường có thể thấy, nó di chuyển ngược lên trên, rồi bất ngờ phát ra giọng nói lanh lảnh. Mau mở miệng cho bà đây ra ngoài đi. Thanh Vân lập tức ngửa cổ lên trời, miệng mở ra. Tức thì thấy một luồng khí màu xám bay thẳng ra ngoài. Trần Phu Nhân càng lùi về phía sau. Luồng khí kia ngưng tụ lại trên không trung. Trong sắc đỏ của ánh trăng máu, nó vặn vẹo thân thể, rồi dần hiện ra hình một con gà tinh màu trắng muốt. Bạch Kỳ Tinh! Trần phu nhân không thể tin nổi mà rít lên. Con gà vỗ cánh phành phạch, rồi lại một lần nữa biến thành hình người. Nó nhìn tay chân của mình, cười to khoái chí. Cô không lừa ta, Phùng Thanh Vân. Ta thật sự có thể hấp thụ được máu quỷ thần của cô đó. Trần phu nhân hơi hoảng loạn, lắc đầu. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Nếu vậy tại sao ta không thể cảm nhận được quỷ khí của nó? Mẹ có thể ẩn đi quỷ khí của mẹ, thì con cũng có cách ẩn đi thứ con muốn ẩn. Con và Tứ Niên chưa từng mang thai. Lời của Thanh Vân như từng nhát búa giáng vào đầu Trần phu nhân. Bà ta loạn choạng vài bước. Mẹ, thật sự hơn 200 năm qua không có bất kỳ người nào đối xử tốt với mẹ sao? Đúng vậy, không có một kẻ nào đối xử tốt với ta, không ai cả. Thật vậy sao? Vậy mẹ làm sao sống sót qua từng ấy năm? Và gần nhất là hơn 30 năm trước, làm sao mẹ đoạt được thân thể của Vũ Thư Yến? Một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Trần phu nhân đột nhiên ôm lấy đầu. Quả thật bà ấy không thể nhớ chi tiết khi lấy đi thân thể của Vũ Thư Yến đã xảy ra chuyện gì. Sao ta không thể nhớ được gì như thế này? Trí nhớ của ta làm sao vậy? Mẹ, có phải sư phụ của mẹ dặn hai anh em mẹ không được học hay sử dụng bất kỳ thứ thuật cổ nào trong sách mà ông ấy đưa cho hay không? Trần phu nhân khó hiểu nhìn cô, gương mặt già nua quắt queo trở nên cực kỳ hoang mang. Sự im lặng của bà coi như là câu trả lời. Vậy mà ông ấy vẫn đưa cho hai người, nghe có kỳ lạ không? Không thể nào, sư phụ đã dặn dò rất kỹ trước khi chết mà. Lời dặn dò của ông ấy và hành động của ông ấy hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Nếu thật sự không muốn hai anh em mẹ động tới thuật cổ đó, vậy sao không đem xuống mộ chôn của mình luôn đi? Tại sao phải cố dặn dò những lời như vậy để khơi gợi sự tò mò của hai người? Im đi, cô im ngay, không được xúc phạm sư phụ ta. Mẹ, sư phụ mẹ làm nghề bốc mộ phải không? Ông ta tiếp xúc với bao nhiêu tử thi, bao nhiêu tử khí, có phải ông ấy luôn nhắc đến cái chết và sự ngắn ngủi của đời người với anh em mẹ hay không? Cô, sao cô biết chứ? Đến đây, Thanh Vân đã hoàn toàn vỡ lẽ. Cô thẳng người lên, cố gắng chống đỡ cơ thể, nói ra từng tiếng. Bởi vì Phùng gia hơn 200 năm trước cũng đã từng gặp một người làm nghề bốc mộ. Ông ta trước khi biến mất khỏi Khâu Phạm đã biến mất cùng với những cuốn sách bí thuật quyền học cổ xưa. Ông ta mới thực sự là người muốn nắm trong tay sinh mệnh của tất cả người trong thế gian này. Một tia sét dội thẳng từ trên trời xuống, tạo nên một lỗ thủng ở rìa vòng tròn pháp trận. Đám xương cốt và thuộc hạ tá quả nháo nhào tìm hiểu xem đang xảy ra sự cố gì. Trần phu nhân lại như không nghe thấy. Trong đầu bà ấy lúc này như văng vẳng những lời dặn trước lúc mất của sư phụ. Câu nào cũng là dặn hai anh em không được tự ý học những thứ thuật cổ này, nói rằng chúng rất nguy hiểm, đem đến cho người học quyền thuật một thứ pháp thuật có khả năng nghịch thiên cải mệnh, đảo ngược càn khôn. Nhưng sau đó, chính anh trai La Tử của bà lại là người đi ngược lời dặn của thầy trước. Cuối cùng, bản thân bà cũng không thực hiện theo di huấn của sư phụ, mà thậm chí đã kết liễu người anh trai cùng một mẹ sinh ra để đi tới ngày hôm nay. Không phải, không thể như vậy được. Trần phu nhân quay ngoắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều rực lên màu đỏ máu. Rõ ràng bà đã thấy được bậc thang cuối cùng để tiến đến cái lý tưởng mà bà đã theo đuổi suốt hơn 200 năm. Vậy mà đến lúc này, Thanh Vân lại nói với bà rằng sư phụ bà mới là kẻ đứng sau tất cả. Không đúng, còn nói láo. Sư phụ ta đã chết lâu rồi. Ông ấy không thể nào có thể ngờ được anh trai ta lại hại chính em gái của mình. Càng không thể ngờ rằng thế gian này không hề có chút bao dung nào với ta. Nếu ông ấy còn sống, ông ấy sẽ không để ta một mình chống chọi với đau khổ trên thế gian. Là Tâm! Một tiếng gọi phát ra từ bên kia dần sáng. Là Trần Tào. Giọng ông nghèn nghẹn đầy tha thiết. Tôi xin mình đến đây thôi mình ơi, vậy là đủ rồi. Tôi chỉ mong mình có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nếu thế gian này làm mình đau khổ thì bây giờ mình đừng để tâm đến thế gian này nữa. Hãy cứ ở bên cạnh cha con tôi thôi. Trần phu nhân nghe những lời thống thiết của Trần Tào thì sững lại chốc lát. Ông bị trói chặt một chỗ, bên cạnh là Trần Tứ Niên. Không, muộn rồi. Ta không muốn sống vô vị như vậy. Ta không thể phản bội tín ngưỡng của mình. Những kẻ đáng chết ta phải hủy diệt sạch sẽ. Kể cả tôi và các con sao? Đúng, tất cả. Ai ngáng đường ta đều sẽ phải chết. Xét đột ngột dội xuống, đánh lật thêm một mảng trận pháp. Mặt trăng máu trên trời đang bị một mảng mây đen che khuất. Trần phu nhân gằn giọng: Tiếp tục khai trận, đem con Thanh Vân thai cho đứa trẻ kia. Bạch Kê nãy giờ lơ lửng trên không trung, thấy không ai để ý tới mình thì mặt mày tức giận mà gào to: Bà già điên kia, không phải bà muốn ta hay sao? Lên đây đấu tay đôi nè, đừng có động tới thần tài của ta. Đánh được ta, ta cho bà tha hộ hiến tế. Ta trong bụng Phùng Thanh Vân quá lâu, tê dại cả chân tay rồi nè. Nhưng Trần phu nhân chẳng buồn để ý, bà chỉ chăm chăm tiếp tục lầm rầm độc chú, khởi động lại trận đồ. Chẳng ngờ lúc đó lại xảy ra sự cố. Y Lan nằm gục trên mặt đất, đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, khiến cho một phần địa chi mà cô nắm giữ bị dội ngược trở lại, tạo thành một vết nứt lớn trong quần sáng mặt trăng máu. Sao? Sao nó vẫn còn sống? Không thể nào! Thanh Vân thấy Y Lan đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, đáp lại lời Trần phu nhân: Là do con đã đổi mệnh của Y Qua và Y Lan từ sớm. Mặc dù làm vậy cũng không tránh được kiếp nạn đổ máu của hai em ấy, nhưng nhờ có sự kiện đêm nay, cả hai đã tai qua nạn khỏi rồi. Trần phu nhân tức muốn phun máu, xông tới trước mặt Thanh Vân: Cô rốt cuộc đã làm những gì? Cô biết tất cả từ trước rồi nên chạy tới phủ họ Trần đóng kịch phải không? Không hề. Khi đó con còn ít tuổi, mẹ con tính ra kiếp nạn của hai chị em Y Lan và Y Qua sẽ tới trước năm 20 tuổi. Bà ấy rất muốn quá giải giúp hai em ấy nhưng không được. Sau đó con cũng hiểu ra không có cách nào quá giải, chỉ có thể đem mệnh của hai em ấy trao đổi cho nhau. Nếu có ngại phải đối mặt sinh tử, vậy thì ít nhất cũng sẽ giữ lại mạng cho cả hai. Mà người gánh lấy một nửa kiếp nạn đó chính là con. Dứt lời, Thanh Vân nôn ra một ngụm máu đen. Trần phu nhân bỗng bật cười lớn, tiếng cười đầy điên dại. Cô đúng là một kẻ khó đối phó nhất mà ta từng gặp. Mấy tháng qua ta chăm sóc cô tận tình, ngày nào cũng sờ bụng cô, vậy mà không hề phát hiện ra dấu vết của con gà tinh kia. Còn hai đứa song sinh bên cạnh cô nữa, cô lại tự biến mình thành tấm áo giáp che chắn cho chúng nó. Cô coi rẻ chính bản thân mình hay muốn chứng tỏ là cao thượng? Mẹ nghĩ sao cũng được, con làm điều mình nên làm thôi. Cô phá hỏng kế hoạch của ta rồi, ta sẽ bắt cô trả giá đắt. Nói rồi Trần phu nhân muốn tóm lấy Thanh Vân, nhưng Bạch Kê đã chặn bà lại. cô ấy là con dâu của bà đó. Bà già điên khùng này, trước đây ta thấy bà đoan trang hiền hậu, ta còn tưởng chí ít trước khi ra khỏi bụng Thanh Vân á cũng được sống trong nhung gấm lụa là một thời gian. Ai dè bà lại định đem ta làm vật hiến tế, không dùng được ta thì lại muốn lấy thần tài của ta ra thay thế. Ta không cần biết bà là người hay quỷ, sống bao nhiêu lâu, ta chỉ cần biết hôm nay ta ở đây sẽ không để bà đụng tới thần tài của ta dù chỉ là một ngón tay. Còn chưa nói hết, Bạch Kê đã lao thẳng xuống. Cô ta giống hệt như những ngày đầu Thanh Vân gặp, một con gà tham lam nhưng rất thẳng tính, có thể liều lĩnh đáp trả ngay lập tức. Sau khi Bạch Kê vào thạch cốt khoảng một tháng, Thanh Vân mới vào sau. Thấy cô ta tàn tạ ngồi một góc, đã không sơ muối được gì, còn suýt nữa mất cả cái mạng gà. Thanh Vân mới nói với Bạch Kê: nếu cô chịu giúp ta, ta sẽ đem máu quỷ thần truyền cho cô. Vậy thì cô không cần lê lết ở trong thạch cốt này chịu trận nè. Với sức lực của cô hiện giờ, có thêm hai con gà giống cô cũng không phá được đâu. Vậy là Bạch Kê đồng ý. Cho tới khi biết việc mình phải làm là chui vào bụng Thanh Vân làm con cô, Bạch Kê mới ngớ ra, thiếu chút nữa lao vào đánh nhau với Thanh Vân một trận. Cái đầu thần thế chết tiệt, Ta nhịn vì chút máu quỷ thật nên ta nhịn cô lần này. Thật ra khi đó Thanh Vân không quá chắc chắn về việc mình làm, quẻ tính của cô rối tung rối mù, nên đành dựa chủ yếu vào trực giác của một thần tế và một người có dòng máu dạ xoa để đánh cược. Trước giờ làm chuyện gì cô đều thận trọng nhất có thể, bởi cô hiểu rằng sinh mạng của mỗi người đều đáng quý như nhau. Nếu chỉ vì một sơ suất của mình mà khiến cho người vô tội phải mất mạng thì không đáng. Có lẽ vì như vậy nên Thanh Vân sau khi gả cho Tứ Niên vẫn yêu cầu cậu không vượt quá giới hạn. Nói như vậy là để tốt cho cả hai. Nếu là người đàn ông khác chắc đã không thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng Tứ Niên thì khác, cậu không hỏi nhiều. Chỉ cần là chuyện cô muốn làm, cậu sẽ giúp cô làm bằng được. Thanh Vân mang thai, Tứ Niên cũng chỉ biết là cô đang đánh lừa quỷ thần và đám bạch cốt đã bắt Y Lan và Lộ Nam đi, chứ không hề biết rằng cô đã giao ước với Bạch Kê để cô ta chui vào trong bụng mình. Tứ Niên bị trói chặt một chỗ, nhìn chầm chầm vào Thanh Vân qua quần sáng. Thời gian qua cô đã chịu đựng những gì, gánh vác bao nhiêu chuyện, không kêu ca nửa lời. Đến cuối cùng vẫn là nghĩ tới đại cục và tính mạng của những người khác đầu tiên. Cha, có phải cha con ta đều thất bại rồi hay không? À, con nói gì vậy? Cha không thể thuyết phục được mẹ, còn con chẳng thể đủ mạnh để bảo vệ vợ con. Cha phải thất bại rồi sao? Nói bậy. Tứ Niên à, cha chưa bao giờ dạy con bi quan như vậy. Cha có thể không còn là người mà mẹ con bận tâm nữa, nhưng cha không thấy hổ thẹn. Suốt hơn 30 năm qua, cha đã dùng hết tất cả tình cảm và lòng bao dung để đối đãi với vợ mình. Cha đã làm hết sức rồi, cha không thấy thất bại chút nào. Còn con còn trẻ lắm Tứ Niên à. Con đường con đi còn rất dài, con còn phải chờ chuyện này qua đi, cùng Thanh Vân thu dọn bãi chiến trường này. Vừa nói, nước mắt Trần Tào vừa không ngừng rơi. Người đàn ông trung niên cả đời vất vả tra án, rất ít khi rơi nước mắt, đã khóc vào thời điểm này. Đêm dài đằng đẵng, tưởng như không bao giờ trời có thể sáng. Bạch Kê và Trần Phu Nhân vẫn giằng co bên trong pháp trận. Trên trời dội xuống từng đợt sét càng lúc càng dữ dội. Thình lình, Thanh Vân mở mắt trừng trừng, giật tung dây xích. Từ sau lưng cô hiện ra một cái bóng ma quỷ to lớn. Nó bao trùm lên cô, vặn vẹo thân thể kỳ dị. Ai nấy đều cảm nhận rõ oai linh của một quỷ thần dạ xoa đang hiện hữu ngay trước mắt. Lại thêm một đợt tấn công bất ngờ từ ngoài vào, quả dược lại được ném tới, là bọn Lộ Nam đã về tới nơi. Y Qua thì đang bất tỉnh, Thanh Nga lại không giỏi quyền thuật, nên để phát hiện ra thành lũy của Trần phu nhân trong thời gian ngắn như vậy là do cô gái đến từ tộc Phù Đạo kia. Nghe Thanh Nga gọi cô ấy là Phù Linh, trên đường đi tìm thuốc chữa trị sẹo dạ xoa cho Thanh Vân thì gặp họ cũng đang đi công chuyện nên đưa về. Những tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả trận đồ, khiến cho ánh sáng mặt trăng máu trở nên hơi nhập nhằng. Trần phu nhân đẩy Bạch Kê ra rồi quát: "Kẻ nào lại dám vào lúc này tấn công, giết sạch cho ta!" Đám xương cốt và thuộc hạ của Trần phu nhân lập tức như quá cuồng, bọn chúng ào ào xông ra ngoài nghênh chiến. Trong lúc hỗn loạn, Hải Thiên chớp được thời cơ. Khi trói tay, thuộc hạ của cậu dùng một thủ thuật nhỏ nên lúc này có thể dễ dàng tháo dây trói. Bọn họ lập tức xông tới chỗ Tứ Niên và Trần Tào giải thoát cho hai cha con. Lúc này trên trận pháp, Bạch Kê đã bị Trần phu nhân quật ngã. So với một người sống qua 200 năm, hạ gục cả một pháp sư cao cường, còn mượn thân thể của con người mà sống sót, Bạch Kê không là gì cả. Đúng lúc Trần phu nhân định kết liễu Bạch Kê thì bàn tay nhăn nhúm của bà đã bị một sức mạnh khủng khiếp chặn lại, hất tung ra. Trần phu nhân bị đẩy lùi, kinh ngạc nhìn Thanh Vân. Cô phất tay một cái, lập tức một thứ sức mạnh kinh người đẩy Bạch Kê ra khỏi trận pháp, rời khỏi bậc thang lăn mấy vòng, khiến cho cô ta giận tím cả mặt. Muốn hất người ta thì cũng phải nói trước một câu chứ. Cô thực sự là Phục Thanh Vân sao? Khóe miệng Thanh Vân nhếch lên một nụ cười quỷ dị, giọng nói phát ra vô cùng xa lạ và lạnh lẽo. Ta là Thanh Vân, Thanh Vân cũng là ta. Dạ xoa, mày chiếm được thân thể con bé rồi sao? Đáp lại bà chỉ là một tràng cười phấn khích, cùng với đó là một luồng sức mạnh khủng khiếp cài xới mặt đất trận đồ nứt tung tại chỗ, hất văng tất cả những thi thể của các đồng cốt và phù thủy văng ra xa. May mắn thay, Y Lan vừa mới được người của Hải Thiên kéo xuống kịp thời. Thanh Vân! Tứ Niên gọi cô. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Vân như hồi tỉnh lại. Cô nhìn bàn tay mình, những đường vân trong lòng bàn tay đã chuyển thành màu đen. Tốt lắm, ta sẽ dùng bi làm lễ tế. Trần phu nhân thừa dịp Thanh Vân lơ là liền nhào đến, nhưng tay bà còn chưa kịp động tới cô thì đã bị bàn tay cô giơ lên cản lại. Rồi nhanh như cắt, cổ bà bị nắm lấy, thân thể nhấc bổng lên không trung. Muốn hiến tế ta sao, ngu ngốc! Thanh Vân ném thẳng Trần phu nhân sang bên, khiến lưng bà đập vào cột trụ giữa trận đồ. Cô từng bước tiến đến, hơi cúi người, đưa tay bóp chặt gương mặt đã khô quắt lại của bà. Mi là cái thá gì mà muốn dùng ta làm vật tế? Cái trận đồ cỏn con này mà đòi nuốt trọn quỷ khí của ta sao? Hôm nay ta sẽ cho mi biết ở đây ai mới xứng làm chủ. Khi cánh tay kia của Thanh Vân sắp rơi xuống thì từ người Trần phu nhân cũng phả ra một luồng khí đen cực mạnh, xô cô về phía sau. Bà ta từ từ đứng dậy, bóng đen to lớn trùm lên thân thể khô quắc. Trong ánh trăng máu, thứ đó nổi lên đầy quỷ quyệt. Thanh Vân lúc này mới lấy lại được giọng nói của chính mình. Cuối cùng cũng dụ được mi ra. Đến đây đi, kẻ đã đánh cắp tất cả bí thuật cổ xưa của Phùng gia. Dứt lời, Thanh Vân ngồi khoanh chân trên mặt đất, bắt ấn. Thứ bao trùm lên cô, theo lệnh cô tấn công bóng đen quanh thân thể Trần phu nhân. Bạch Kê phấn khích treo lên: "Ê trời đất quỷ thần ơi, Phùng Thanh Vân đã thuần quá giả xoa rồi." Tứ Niên cũng chạy lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Tiếng ầm ầm từ ngoài thành lũy truyền vào, nhưng còn chẳng so nổi với cơn địa chấn lúc này trong trận đồ. Thanh Vân vẫn ngồi yên lặng, miệng lẩm nhẩm, âm thanh độc chú như vọng từ các cõi tụ về, lúc trầm lúc bổng, lúc lại sắc bén như mũi kiếm nhọn quắc, đâm xuyên cả không gian, cắt đứt các mạch nối của trận đồ mà Trần phu nhân tốn công tạo nên. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, đất xung quanh nứt toát ra, tạo thành những đường ngoằn ngoèo ghê rợn. Trong tiếng gió vung vút liên tục, người ta nghe thấy tiếng gầm dữ dội và tiếng hú hét thất kinh bạc diếp. Thình lình, hai tay Thanh Vân ngã sang hai bên. Theo sự di chuyển của tay cô, từ dưới trần đồ nổi lên vô vàn giọt sáng màu đỏ rực. Ánh sáng mặt trăng máu dần rút đi, trong không trung lơ lửng hàng vạn giọt sáng. Trần phu nhân không thể giấu nổi kinh hoàng. Đây thật sự là sức mạnh của một đại thực tế sao? Hai cái bóng đen rơi thẳng xuống giữa trận đồ, tạo thành một cái hố sâu hấm phả ra hơi lạnh. Trời đất lóe sáng, những tia sét chói lòa bắt đầu thi nhau giáng xuống mặt đất, đánh tới đâu cháy khét lẹt tới đó. Thanh Vân, mẹ! Thanh Vân không còn nghe thấy tiếng gọi của Tứ Niên. Cô vẫn tĩnh lặng ngồi đó dưới mưa sét và đất đá bị cày xới mù mịt. Tứ Niên định xông lên thì bị Hải Thiên giữ lại. Anh không vào được đâu. Cậu giật tay ra nói: Đi tìm công chúa, trời trời khỏi đây mau, nơi này sắp sập rồi. Hải Thiên không dám nói thêm, quay đầu kéo theo vài người chạy đi tìm Bình Diệt. Tứ Niên hốt hoảng hỏi Bạch Kỳ: Có thể dừng chuyện này lại hay không? Ngươi chưa ngủ mà nằm mơ hả? Đây là hai con quỷ đánh nhau đó, ngươi nhìn xem, đến ông trời cũng nổi giận rồi kìa. Ê nè nè nè, ngươi không có vào được đâu. Người trần mắt thịt vào là tan thành tro bụi đó. Nếu may mắn á thì cũng bị sét đánh đen thui. Cái thằng ngốc kia. Bạch Kê không ngăn được Trần Tứ Niên, cậu liều mình lao vào trong mưa sét. Ngay sau cậu là Trần Tào, Bạch Kê cũng điên tiết gào theo: Trời ơi, hai cha con nhà này làm quan nhiều năm á mà tưởng quá mình động giả sắc hả? Trời ơi Phùng Thanh Vân, không biết con may mắn hay xui xẻo nhớ phải cái nhà điên khùng này nữa. Đúng là làm khó con gà như ta mà. Không còn cách nào khác, Bạch Kê vốn đã hứa với Thanh Vân sẽ không để người vô tội bỏ mạng. Mà hai cha con Trần Tứ Niên đúng là hai kẻ đáng thương nhất, nên ả nhất định phải giữ chữ tín. Nhưng đúng là trời không nể nang chút nào. Hai cha con Trần Tứ Niên không sợ chết thì chẳng làm sao, cứ phăm phăm chạy dọc. Còn Bạch Kê đi tới đâu, xét dí tới đó. Thiếu chút nữa là nướng ả thành con gà cháy đen. Bạch Kê kêu trời kêu đất, nhưng vẫn phải cắn răng mà lao theo. Trên đời này, ả sợ nhất là thất hứa với kẻ khác, lại còn là một thần tế thì lại càng không dám. Chà, kéo mẹ xuống đi. Được. Trần Tào chạy tới chỗ Trần phu nhân. Lúc này bà chỉ đứng yên một chỗ, cả người chẳng còn chút sức sống nào, giống như toàn bộ sinh khí đã bị rút sạch sẽ, cặp mắt trống trải vô hồn. Ông lay người bà, Trần phu nhân chẳng có chút phản ứng nào. Ông đành ôm người bà lên, nhưng hai chân bà như đã bị đóng chặt xuống mặt đất, không thể kéo lên nổi. Trần Tứ Niên không dám đụng vào người Thanh Vân vì cô vẫn còn đang niệm chú. Cậu cắn răng ngồi xuống trước mặt cô. Bạch Kê thấy cảnh đó lại gào lên: Trời ơi, cái nhà này điên rồi, điên thật rồi, ta cũng sắp phát điên rồi, sét đánh tới mông ta rồi nè. Mẹ ơi, Phùng Thanh Vân, cô mau làm cái gì đó đi. Ta mà thành gà nướng, đời đời kiếp kiếp sẽ về ám cả nhà cô đó. Sét vẫn ầm ầm dội xuống. Hai con quỷ không rõ hình dạng thì vẫn quần thảo từ dưới hố leo lên, tiếp tục gầm rống kinh hoàng. Bất ngờ Thanh Vân mở mắt, thấy Trần Tứ Niên trước mặt. Cô chỉ hơi nhíu mày, sau đó chắp tay lại trước ngực, miệng đọc to câu chú: Phụng âm dương chi mệnh, mượn hỗn độn chi quy, càng khôn nghịch chuyển, tinh đẩu di dời, bát môn đảo dị, cửu cung biến loạn, chuyển sinh môn thành tử lộ, biến an cư thành tuyệt địa, dạng vật tương khắc, trật tự quy về hư vô, hung hiểm tức thời. Ứng nghiệm, phá. Lời của Thanh Vân vừa dứt, những giọt sáng màu đỏ kia lập tức hóa thành lưỡi sáng bay lên cao. Cô quát to: Trời coi trận đồ ngay! Tứ Niên kéo cô dậy, nhưng hai chân Thanh Vân mất hết sức lực. Cậu vội vàng cõng cô lên lưng, hét sang chỗ Trần Tào: Cha, chạy đi! Giữa lúc mọi thứ sắp bị phá hủy, Trần phu nhân bỗng dưng bật cười. Tiếng cười của bà vừa chua chát lại thê thiết thảm hại. Kết thúc rồi, đến đây là kết thúc rồi. Mệnh ta chỉ đến đây mà thôi. Trần Tào, đi đi. Bà đẩy Trần Tào về phía trước, còn mình thì đứng đó ngửa cổ lên trời, chờ đợi sự định đoạt từ thiên đạo. Thanh Vân gắng gượng nói: Bạch Kê, cứu họ giúp ta. Bạch Kê dạng bất đắc dĩ lắm mới nghiến răng xông tới chỗ Trần Tào. Nào ngờ còn chưa kịp lên tiếng, ông đã vuốt phẳng lại y phục, từng bước đi tới chỗ Trần phu nhân. Phu nhân, mình ở đâu? Trần Tào tôi ở đó. Tứ Niên đau khổ mà gào lên, nhưng đã không kịp nữa. Sét đánh càng mạnh hơn, đem theo những lưỡi sáng đỏ như máu dội xuống. Bạch Kê bay vụt ra khỏi chỗ Trần Tào, kéo cả Tứ Niên và Thanh Vân bay ra khỏi trận đồ. Sau âm thanh trung chuyển cả đồi núi là tiếng trống xé toạc màn đêm, cả trận đồ nổ tung thành cát bụi, thành lũy bắt đầu đổ sụp. Mọi sự diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt toàn bộ trận đồ đã bị phá hủy, không sót lại thứ gì, rồi nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, làm suy xuyển cả nền móng. Đêm cuối cùng cũng kết thúc. Gần rạng sáng, toàn bộ thành lũy của Trần phu nhân xây dựng đã biến mất. Nó giống như chưa từng hiện diện ở nơi này. Trong không khí nồng nặc mùi khói bụi và mùi cháy khét lẹt của dạng vật và của cả con người. Trong màn bụi mờ đặc, Thanh Nga thấy Trần Tứ Niên cõng theo Thanh Vân lao ra. Phía sau còn có Bạch Kê và những người khác. Cô lao tới ôm chầm lấy chị. Chị ơi, chị sao như thế này? Thanh Vân cố gắng mở mắt, giọng cô trở nên khản đặc, run rẩy không sao kiểm soát được. Được chị, về thạch cốt. Bạch Kê quát to: Nhanh đưa thần tài của ta về thạch cốt đi, nhanh lên, coi mà chết á, bà đây móc mắt từng đứa một. Trần Tứ Niên cũng muốn đi theo, nhưng Thanh Nga nói: Anh ở lại đây thu dọn tàn cuộc này đi, xong rồi thì lên câu phạ sao? Cậu run giọng hỏi, hai hốc mắt cay xè, mặt phủ một tầng khói bụi. Vợ anh chắc không chết chứ? Em không biết, nhưng bọn em sẽ cố gắng không để chị xảy ra chuyện đâu. Tứ Niên không còn cách nào khác, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Thanh Vân, rồi giao cô cho Lộ Nam. Lộ Nam nói: Yên tâm đi, thần chủ sẽ không chết đâu. Nhìn theo đoàn người khao phạ đi xa dần, Tứ Niên mới lấy lại tỉnh táo, sai thuộc hạ đi báo quan quân gần nhất thông báo tình hình. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Nhưng cơn mưa lớn nào cũng lấy đi thật nhiều thứ, không bao giờ có thể quay trở lại. Trần Tào chết, Trần phu nhân cũng không còn nữa. Phủ Trần rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại Trần Tứ Niên. Cậu gần như không về nhà. Lần đầu tiên sau nhiều năm điều tra phá án, Tứ Niên cảm thấy khó đối diện với hiện thực đến vậy. Quá nhiều người đã chết trong tay Trần phu nhân, xương cốt thu được chất thành đống, tất cả đều quá thành màu đen, bốc mùi thối nồng nặc. Trong suốt nửa tháng sau đó, Tứ Niên gần như không ăn không nghỉ, cứ như con thiêu thân lao vào công việc. Hải Thiên và A Đạo khuyên như thế nào cũng không được, chỉ đành túc trực bên cạnh phụ giúp. Công chúa Bình Di an toàn trở về. Hoàng đế nghe xong câu chuyện cũng chỉ biết thở dài lắc đầu. Xong việc, Tứ Niên với gương mặt hốc hác vào cung diện thánh, dập đầu ba cái. Bệ hạ, xin bệ hạ cho phép thần được tự quan. Khóe miệng hoàng đế giật giật. Khanh nói gì? Tự quan? Khanh mà tự quan thì ai còn dám nhận cái hình bộ đầy rẫy những vụ án kỳ lạ này nữa chứ. Thấy tứ niên không nói gì, chỉ cương quyết quỳ một chỗ, hoàng đế cuối cùng cũng buông lời. Thôi được rồi, tự quan thì trẫm không cho. Khanh là cánh tay phải của trẫm, nhiều năm qua vì giang sơn mà không ngừng làm việc. Trẫm không muốn phải giao việc cho một người khác không quen thuộc. Thế này đi, Khanh cứ làm việc của Khanh. Khi nào trẫm triệu gọi, Khanh lại về. Chí ít hãy duy trì như vậy cho tới khi trẫm thoái vị nhường ngôi. Hoàng đế đã nhượng bộ tới như vậy, tứ niên cũng không thể tiếp tục cầu xin tự quan được nữa. Lại tạ ơn, rồi nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Con Tổn, A Đạo cùng vài thuộc hạ đợi sẵn ở bên ngoài. Tứ niên nhảy lên ngựa, rời khỏi kinh thành, hướng tới Khâu Phạ. Trước khi đi, cậu tới mộ phần cha mẹ và Bảo Khánh thắp nhang, cầu họ hãy phù hộ cho Thanh Vân bình an vô sự. Trên đường đi, tứ niên liên tục nhớ lại những lời Thanh Vân từng nói. Đáng lý ra người gặp chuyện phải là cậu mới đúng, người đối mặt sinh tử phải là cậu. Nhưng tất cả đổi thành Thanh Vân. Để cậu được sống, cô đã đặt mình vào tình thế nguy hiểm nhất. Hai ngày sau, họ tới núi Khâu Phạ. Con Tổn sủa vang trời, đuổi theo mấy con bướm dập dìu trên cánh đồng tam giác mạch. Chào đón họ là một trận rét cống người, đặc trưng của vùng núi phía Bắc. Gió lạnh thổi dù dù, cứa qua da thịt đau như dao cắt. Thanh Nga đưa họ vào Khâu Phạ. Khi thấy tứ niên sốt sắng hỏi đến Thanh Vân, cô có chút khó xử đáp. Từ lúc về tới giờ, chị vẫn ở trong thạch cốt không có ra ngoài. Các bộ lão nói anh không thể gặp chị được đâu. Lòng tứ niên lạnh như băng giá. Cậu cố kìm xuống cơn nghẹn ngào mà hỏi, anh phải chờ bao lâu? Thanh Nga lắc đầu không đáp. Tứ niên hiểu, không ai biết tới khi nào cậu mới có thể gặp lại được cô. Cửa thạch cốt được làm bằng đá tảng nặng ngàn cân. Tứ niên ở bên ngoài suốt mấy ngày, mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt, khiến cậu gần như sắp sửa đông cứng thành băng. Bên cạnh cậu, con Tổn với bộ lông dày đứng đó, chốc chốc nó lại chạy lòng vòng để giữ ấm, thi thoảng lại hắt hơi vì cái lạnh đặc quánh của vùng núi cao. Bạch Kê mỗi lần tới lại thấy Trần Tứ Niên đứng đó thì không khỏi nhức cái đầu, lầu bầu mấy tiếng, đàn ông đàn an phát mệt, ngày nào cũng lạm mặt như đưa đám vậy, chẳng ra cái thể thống gì. Tứ Niên không đáp. Bạch Kê lại nói, nể ngươi si tình trồng cây ở đây, ta mới nói cho ngươi biết, thạch cốt trong đó chẳng dễ dàng gì đâu. Cái thứ đá tảng to bằng quả núi nhỏ kia đáng sợ lắm, nhưng mà Phùng Thanh Vân chắc sẽ biết phải tận dụng nguồn linh khí trong đó như thế nào. Nói gì thì nói, mặc dù ta cảm thấy nhà các ngươi toàn người có vấn đề, nhưng mà cũng hơi khâm phục á. Có thể sống chết vì nhau như vậy cũng là một loại năng lực hiếm có. Người trên núi thấy tứ niên chẳng chịu rời khỏi thạch cốt thì nghĩ ra một cách. Lậu Nam đích thân dựng một cái chòi nhỏ, bên trong đủ để ngủ nghỉ cho Trần Tứ Niên và con Tuẩn. Nhân đó, Lậu Nam kể cho Tứ Niên nghe về thạch cốt. Khoảng 500 năm trước, từ trên trời rơi xuống một viên đá khổng lồ. Kích thước của nó có thể so với một quả núi nhỏ. Lúc viên đá rơi xuống, đã làm vương vãi rất nhiều mảnh vụn, xóa sổ cả hai ngôi làng cùng lúc, chôn vùi tất cả người sống và vật nuôi bên trong biển lửa. Lửa cháy suốt một tháng trời, sau khi trời đổ xuống một trận tuyết lạnh mới dập tắt được. Sau đó rất nhiều pháp sư và phù thủy ở trong nước và phương Bắc đã tìm tới xem xét. Tất cả họ đều kinh sợ trước lượng linh khí bên trong núi đá. Nhiều người muốn thu thập linh khí từ đó nên bài pháp trận lớn. Kết quả là một đi không trở lại, khiến cho ai cũng sợ. Lúc đó, nhà họ Phùng ở đất tổ nổi tiếng với tài chiêm tinh và quyền thuật đã cử người lên khao phạ. Họ dần dần khống chế được linh khí bên trong quả núi. Nhưng để an toàn, đồng thời trông coi vùng biên cương, đã tình nguyện xin lên khâu phạ trấn yểm. Hàng trăm năm trôi qua, nhà họ Phùng không dám đụng tới quả núi. Họ tạo ra một vùng cứ địa gọi là thạch cốt, ám chỉ mức độ khủng khiếp của thứ linh khí trong quả núi sẽ khiến cho người và vật còn lại đóng tro cốt chỉ trong chớp mắt. Họ gọi quả núi là thiên thạch, ngày đêm canh giữ nó. Những người được giao nhiệm vụ trong thạch cốt đều là người không dễ bị linh khí của thiên thạch thao túng. Các bô lão kể rằng, cứ đêm đêm lại nghe thấy tiếng lách tách và ngửi được mùi khét như có thứ gì đó đang cháy, rồi biến thành tiếng gọi người quỷ dị. Ai không đủ định lực đi theo tiếng gọi đó cũng sẽ có kết cục chẳng tốt đẹp. Tổ tiên nhà họ Phùng biết rằng đó là tiếng gọi ma quỷ, đều là những người dân làng đã chết khi thiên thạch rơi xuống. Họ nhiều lần lập đàn chiêu hồn, cuối cùng cũng tiễn được hết những vong linh đó rời đi. Người chết trong bất ngờ ấy mà, họ thậm chí còn không biết mình đã chết, nên quán khí của họ khiến cho người ta dễ bị thao túng. Cũng may nhà họ Phùng làm được việc, nên bô lão chẳng ngại theo chân họ đến hơi thở cuối cùng. Thiên thạch đáng sợ như vậy, chẳng trách xung quanh thạch cốt gần như không có ngôi làng nào, mà chỉ có nhà họ Phùng và những người theo họ làm việc trong âm thầm. Tứ Niên càng nghe lại càng lo lắng cho Thanh Vân. Nếu cô xảy ra mệnh hệ gì, cậu biết phải làm sao đây? Lộ Nam nhìn ra lo lắng của Tứ Niên, vỗ vai cậu động viên. Tôi không biết khi nào thần chủ có thể trở lại, nhưng chắc chắn thần chủ sẽ vượt qua. Cậu biết không, năm tôi 13 tuổi, từng nghe gia chủ nói thần chủ là thế hệ xuất sắc nhất của nhà họ Phùng, nên trọng trách của thần chủ cũng nặng nề nhất. Bao nhiêu chuyện xảy ra, thần chủ đều có thể tùy cơ ứng biến. Cô ấy có cả núi Khâu Phạ và tổ tiên Phùng gia phù hộ, nhất định sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Sau ngày đó, Tứ Niên ở lì trong cái chòi nhỏ. Con Tuẩn cũng chẳng thèm đi đâu, chủ ở đâu nó ở đó, thói quen xưa nay khó bỏ, dù mưa nắng thất thường vẫn không thay đổi. Thi thoảng có công vụ cần đến mình, cậu mới quay về kinh thành. Làm xong việc lại lên Khâu Phạ. Cứ như vậy hết ba mùa qua tam giác mạch, Tứ Niên cũng già dặn hơn trước, râu dưới cằm mọc lúng phúng, đôi mắt vốn mang theo vẻ phóng khoáng của một thiếu niên kinh thành, nay cũng trở nên trầm tĩnh, từng trải hơn. Thời gian sẽ thay đổi con người, nhưng có những thứ thời gian không thể thay đổi, ít nhất đối với Trần Tứ Niên, đó là lòng người. Mùa qua thứ hai, Lộ Nam và Y Hoa về chung một nhà. Cả núi Khâu Phạ chẳng ai ngờ được sẽ có ngày hai người lại thành vợ chồng. Mùa qua thứ ba, Y Hoa sinh ra một cặp song sinh con gái. Tất cả đều lo lắng, không biết liệu hai đứa có sự ràng buộc và có một cái dớp giống như mẹ và bác của chúng hay không. Thanh Nga vừa bế đứa trẻ vừa đáp, chuyện này phải đợi chị Vân thì mới tính được. Con Tuẩn đã quen thuộc với cuộc sống nơi rừng núi chập trùng, cả ngày chạy nhảy khắp nơi, mỗi ngóc ngách đều thân thuộc tới mức đôi lúc nó chạy đi xa quá, tới một ngôi làng nhỏ nào đó, người dân còn tưởng nó là quái vật, giăng lưới vây bắt. Mai thai con Tuẩn đã quen đường quen nẻo, chạy một loáng là mất khúc. Nhưng từ đó mấy làng trên núi lại kháo nhau rằng nơi đây xuất hiện một con quái vật lông lá đen xị. Lộ Nam phải đem nó ra ngoài giải thích với từng làng một. Ban đầu họ còn sợ không dám tới gần, nhưng dần dà đám trẻ con đều thích con Tuẩn, tới mức chạy tới Phùng Gia Trang ăn dạ đòi chơi với nó, khiến cho cả Phùng Gia Trang bỗng trở thành chốn trong trẻ bất đắc dĩ. Ăn ba cái Tết ở trên núi, Tứ Niên vốn đã nhanh nhẹn, nay lại càng trở nên phong trần hơn. Mỗi lần Lộ Nam dẫn Tứ Niên đi săn trong rừng, ngang qua mấy ngôi làng gần đó, Tứ Niên đều phải chạy trước, vì sợ sẽ bị trưởng làng kéo vào giới thiệu cho mấy cô gái đến tuổi gả chồng. Tứ Niên sợ chết khiếp, còn Lộ Nam thì cười khoái chí tới chảy nước mắt, nhưng sau đó lại giúp cậu giải thích. Chồng của thần chủ đó, trưởng làng đừng có hại cậu ấy. Từ sau lần đó, không còn trưởng làng nào dám đòi gả con gái cho Tứ Niên nữa. Mùa qua tam giác mạch thứ tư, Bạch Kê đã thực sự quá gà tinh, hoàn thành tâm nguyện của mình. Hoàng đế xuống chiếu, gả Bình Di công chúa cho Hải Thiên. Hai người cử hành hôn lễ, đón người nhà của Hải Thiên về kinh thành. Rồi họ lại khăn gói dắt nhau lên Khâu Phạ. Mùa qua tam giác mạch thứ năm, vua lâm bệnh nặng, băng hạ. Tứ Niên về chịu tang, rồi xin từ quan theo đúng lời hứa năm xưa. Chiều tối, núi rừng vọng tiếng chim lan khắp bốn bề. Khi Tứ Niên đang nghỉ ngơi trong chòi nhỏ, gối đầu lên lưng con tủn, thì nghe thấy tiếng đá chuyển động. Cậu mở bừng mắt, vội vàng chạy ra ngoài. Cánh cửa đá khép chặt suốt 5 năm từ từ hé mở. Người mà cậu chờ đợi suốt năm mùa tam giác mạch cuối cùng cũng rời khỏi thạch cốt. Tứ Niên đứng chôn chân tại chỗ, không nói nên lời. Thanh vân của cậu đã không còn vết sẹo trên mặt nữa. Từ nay về sau, cô không cần phải đeo mặt nạ nữa. Tứ Niên, cậu đợi em lâu không? Tứ Niên lúc này mới nhấc chân lên, đi nhanh tới ôm lấy cô vào lòng. Lâu, lâu chết đi được, nhưng ta có thể dành cả đời để đợi em. Đêm ấy, thạch cốt mở cổng đá, đốt lửa trại. Quan hỷ nhất là các bô lão và những người trông coi thạch cốt. Ai nấy đều có thể buông xuống nhiệm vụ canh giữ bằng cả sinh mạng, bởi vì thiên thạch kia đã tắt hoàn toàn, linh khí trong nó đã cạn sạch sau mấy trăm năm. Trong ánh lửa bập bùng, Tứ Niên nắm chặt tay Thanh Vân, nửa bước cũng không muốn rời. Từ nay về sau, sẽ không còn hiến sát sứ Trần Tứ Niên chuyên điều tra những vụ án kỳ lạ, sẽ không còn vị thần chủ thứ 9 của Khâu Phạ Phùng Thanh Vân sẵn sàng đem tính mạng để bảo vệ thạch cốt nữa. Chỉ còn một đôi vợ chồng cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết một chặng hành trình dài của Âm Dương Công Vụ qua những sáng tác của Kinh Hỷ. Cảm ơn quý bà con vì đã dành sự ủng hộ trong một suốt một thời gian dài vừa qua. Cảm ơn những đóng góp rất lớn của Kinh Hỷ cho kênh Đất Linh Radio. Hy vọng rằng sớm thôi chúng ta sẽ có nhiều bộ truyện mới của Kinh Hỷ để thưởng thức nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Chúc quý bà con một ngày an lành.